Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3659, Thiên Địa có Luân Hồi, Sinh Mệnh có Thủy Chung. 9 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, sao lốm đốm đầy trời, Tô Hàn ngồi tại cửa ra vào, ngóng nhìn tinh không, có chút xuất thở nhắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể chỗ có thần lực, đều tràn ngập tại thân thể từng chỗ, giống như là thủy triều phun trào, bàng bạc cường hãn. Quên mất chia làm hai loại. Một loại là mất trí nhớ, một loại là dối gạt mình. Đối bất kỳ tu sĩ nào tôi nói, người trước đều là chuyện không thể nào, nếu không phải bị siêu hồn, không có tu sĩ sẽ chân chính mất trí nhớ. Mà ta muốn làm, liền là người sau, dối gạt mình, kỳ thật cũng chính là lừa gạt mình. Nhưng đối với hóa phàm nhân tôi nói, đây mới thực là điểm cuối cùng. Làm tất cả thần lực đều ngưng tụ ở thể nội mỗ một chỗ, bình thản như nước. Sẽ không bao giờ lại thời thời khắc khắc xuất hiện, vậy hắn, liền nhưng chân chính nhập phàm. Không cảm giác được thần lực, không cảm giác được giữa thiên địa thần khí, cũng không cùng bất kỳ tu sĩ nào tiếp xúc, không đề cập bất luận cái gì tu đạo sự tình. Theo thời gian trôi qua, tất cả những thứ này dần dần quên, trí nhớ giống như là một cái kén tằm, bị toàn bộ bao bọc, đến thoát phàm một khắc này, lại chân chính bạo dũng mãnh tiến ra. Nào đó một cái chớp mắt. Tô Hàn bỗng nhiên ngước mắt. Xa xa ở chỗ thôn xóm, có thao thiên hào quang phát ra, chín đạo màu sắc rực rỡ hóa thành cầu nối, xuyên thủng đất trời, sâu thước cổ kim. Lại xuất hiện, Tô Hàn nhẹ giọng thì thào. Bản thân đến Liễu Hoa thôn bắt đầu, cái kia bảo vật liền lộ ra mánh khóe. Có thể đến nay đều không có hiện thế, sợ là thanh thần hậu duệ, bản cổ tinh tử bọn hắn, đều còn không có rời đi. Cái kia đến cùng là cái gì? Nửa ngày về sau, Tô Hàn tầm mắt bỗng nhiên lấp lánh. Liễu Hoa thôn người, vẫn luôn biết ta là thượng thần, nhưng có lẽ, ta có khả năng nguyện nhờ việc này, liều mạng, trong nháy mắt, lại là 2 năm qua đi. Tô Hàn đến Liễu Hoa thôn, đã trọn vẹn thời gian 10 năm. Vương Trường Hỷ đã triệt đề trưởng thành một cái soái tiểu tử, bởi vì làm chất lượng sinh hoạt đề cao, mà lại là trong thôn mạnh nhất thợ săn. Thậm chí đều có không ít bên ngoài thôn người đến cho hắn làm mối. Chính mình thôn xóm liền càng không cần phải nói. Vương Huỳnh Lan cũng lớn thành một đại mỹ nữ. Nàng có học vấn. Cùng cái khác nữ tử so sánh. Nàng có một loại thanh lệ thoát tục khí chất. Vương Tổ Thạch Lý Minh Phương vợ chồng 2 người. Nếp nhăn trên mặt rõ ràng nhiều một chút. Bọn hắn tuổi gần 50. Cuối cùng vẫn là muốn già đi. Như thường tới nói. Nam nữ trẻ tuổi 16 tuổi liền có thể thành gia, có thể Vương Trường Hỷ huynh muội 3 người, cũng không biết là vì cái gì, một mực kéo cho tới bây giờ. Tô Hàn tướng mạo, cũng là không có gì thay đổi, như trước vẫn là như vậy tuổi trẻ. 2 năm này với hắn mà nói, là vô cùng trọng yếu 2 năm. Cái kia cửu thải bảo quang xuất hiện tần suất càng ngày càng tấp nập, bảo vật tựa như lúc nào cũng khả năng xuất thế. Từng có một ngày... Lôi đình cổ thần lần nữa tìm tới Tô Hàn, khuyên giải hắn không muốn kéo dài thời gian, đã phí phạm 10 năm. Cũng chính là mượn nhờ cơ hội này, Tô Hàn nói cho lôi đình cổ thần. Như ta không chết, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều đừng xuất thủ. Lôi đình cổ thần có thể cảm nhận được Tô Hàn chấp niệm, mặc dù đối với cái này lòng sinh nghi hoặc, nhưng vẫn là đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là tại Tô Hàn nổi lên. Như thế nào tại bảo vật này sự tình bên trong, tìm kiếm thời cơ thời điểm, bầu trời bỗng nhiên kịch biến, có truyền tống trận xuất hiện, hàng loạt tu sĩ, lần nữa hiện thân. Bọn hắn lại tới, thiên sát thượng thần, chúng ta đối với các ngươi không có bất kỳ chỗ dùng nào, rốt cuộc muốn bắt chúng ta làm gì, tiếng thét chói tai, theo phàm nhân đảo từng chỗ chuyển đến. Có phanh phanh phanh tiếng đóng cửa vang lên, mặc dù đó căn bản vô dụng. Tô Hàn quan sát 2 tay của mình. Nhẹ giọng thở dài. 2 năm yên lặng, hắn thần lực trong cơ thể, đã co vào đến cánh tay chỗ, ít nhất chỉ luận 2 tay, cùng bình thường 2 tay cũng không có cái gì khác nhau. Nếu có thể một mực cứ tiếp như thế, có lẽ vô số năm về sau, thần lực của hắn thật có khả năng ngưng tụ ở thể nội mỗ một chỗ, bình thản như nước. Một khắc này, cũng là chân chính nhập phàm thời điểm. Nhưng mà, những tu sĩ này xuất hiện lần nữa. Bọn hắn giống như là Diêm Vương, nắm trong tay những phàm nhân này sinh tử, như Tô Hàn nhúng tay, cái kia 2 năm này yên lặng, lại sẽ uổng phí. ta Tô Hàn cũng không phải là nhân từ hạng người, cũng đều vì bản thân tư lợi mà tranh nhau đoạt mệnh. Thị phi hắc bạch đối tu sĩ vô dụng, nhưng sinh linh vốn là ngân hà tinh hệ khởi nguyên, là hết thảy căn bản, bọn hắn dù cho yếu hơn nữa, cũng chung quy là một cái mạng. Có một số việc, các ngươi thật không nên làm. Vẻ mặt dần dần băng lãnh, Tô Hàn theo Vương Tổ Thạch trong nhà đi ra. Vương Trường Hỷ bọn người tại đằng sau nhìn xem hắn, tựa hồ đoán được hắn muốn làm gì. Tô tiên sinh, Vương Huỳnh Lan bỗng nhiên mở miệng, hắn đối Tô Hàn xưng hô, lại từ đại nhân, biến thành tiên sinh. Tựa hồ dạng này, sẽ càng thêm thân thiết. Ngài từng dạy qua ta, thiên địa có luân hồi, sinh mệnh có thủy chung, có lẽ giờ phút này chuyện xảy ra, liền là thủy chung bên trong một bộ phận. Tô Hàn bước chân hơi ngừng lại, quay đầu nhìn Vương Huỳnh Lan liếc mắt, trong mắt mang theo vui mừng. Hóa phàm sự tình, Vương Tổ Thạch một nhà đều đã biết, Vương Huỳnh Lan đây là tại nhắc nhở chính mình, không nên nhúng tay. Liền như là trước đó cứu được Vương Trường Hỷ, cái kia có lẽ, cũng là sinh mệnh thủy chung bên trong một bộ phận. Người có sinh lão bệnh tử, có thể này cùng thần, lại có quan hệ gì, ngài cũng là thần. Vương Huỳnh Lan hô, ngụ ý, thượng thần không nên bắt bọn họ, có thể Tô Hàn nếu muốn hóa phàm, vậy cũng không nên bởi vì bọn hắn, mà ra tay với thượng thần. Đây là nhúng tay vận mệnh sự tình, đối Tô Hàn hóa phàm tới nói, lực cản cực lớn. Ta nguyện vứt mạng, trợ Tô tiên sinh hóa phàm, Vương Trường Hỷ trầm giọng mở miệng, Tô Hàn động dung, nhìn xem Vương Tổ Thạch người một nhà, trong lòng phức tạp muôn vàn. Sinh tồn lực nhỏ yếu phàm nhân đều hiểu được báo ân, đám kia có thể phi thiên nhập địa tu sĩ, lại như thế cực kỳ tàn ác. Chờ ta trở lại, hít một hơi thật sâu, Tô Hàn bước chân nâng lên, thân ảnh bỗng nhiên tan biến. Cùng lúc đó, hắn thần lực trong cơ thể dâng trào, trong chốc lát quán chú toàn thân, bao quát trước đó, đã hoàn toàn trừ khử hai bàn tay. Điều này đại biểu, hắn 2 năm nỗ lực, đã uổng phí. Này tương đương với lần thứ 2 hóa phàm, lần nữa thất bại. Oanh, hư không nổ vang to lớn, Tô Hàn toàn thân áo trắng, đứng ở cái kia truyền tống trận trước đó. Rất nhiều tu sĩ nhìn hắn, vẻ mặt khẽ biến, lại còn không đợi Tô Hàn mở miệng, phía dưới chính là truyền đến quát to một tiếng. Cút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này hét to như sấm tiếng cuồn cuộn, cùng đại đạo, cùng âm, tại truyền đến thời điểm, lướt qua Tô Hàn. Trong chốc lát bao phủ hết thảy theo truyền tống trận ở trong ra tới tu sĩ. Chỉ nghe phanh phanh phanh vang trầm tiếng truyền ra, ít nhất hơn vạn người thể xác sụp đổ, nguyên thần yên diệt. Hơi mạnh người, thất khiếu chảy máu, mặt xám như tro. Đây là lần thứ 2, thanh âm kia lần nữa truyền đến, như lại để cho ta đụng phải lần thứ 3, chính là cách không truy sát, cũng nhất định phải đổ các ngươi cửu tộc. Thượng cấp mệnh lệnh, người nào đều không thể chống lại. Có người mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm hô hào, lại là vừa vặn nói xong, phía dưới chính là bay ra một đạo quang mang, chớp mắt đem cái này người mi tâm xuyên thùng. Phàm nhân tồn tại, thượng đẳng tinh vực cực điểm linh hoạt kỳ ảo, chính là hóa phàm, đều có chỗ có thể đi, vô luận mạnh yếu, đây là sinh mệnh, như không lợi ích chi tranh, lại sao có thể tùy ý trà đạp. Bọn người cũng là tu sĩ, lại không để ý tới ranh giới cuối cùng, nên giết. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.